Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, cười diệt lôi bưu, muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có, nhìn thấy Long Khang liền muốn chạy trốn, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha, một chiêu kiếm ra tay, hướng về Long Khang bổ tới, Đường Mục chiêu kiếm này vừa nhanh, vừa độc, nhất thời để Long Khang hoảng hốt. Lúc này Long Khang nơi nào lo lắng đối phó Đường Mục, được Đường Mục bảo vật, hắn bị Đường Mục mạnh mẽ sợ vỡ mật, không có chân chính cùng Đường Mục mặt đối mặt, liền sẽ không biết Đường Mục lợi hại. Đối diện Đường Mục phải giết một chiêu kiếm, Long Khang nhất thời hoàn toàn biến sắc, không ngừng lùi về sau, lớn tiếng nói, cho ta ngăn cản hắn. Lúc này Long Khang chỉ có mệnh lệnh mang đến tiến hóa giả đến đây ngăn cản Đường Mục. Công tử nhà họ Long lại muốn chạy trốn chạy, để chúng ta chịu chết, chúng ta cũng chạy, kẻ ngu si mới đi ngăn cản đây. Những này tiến hóa giả mặc dù là Long gia thế lực người, nhưng chân chính tử sĩ dù sao rất ít, mà thế đến, tiến hóa giả đều rất tiếc mệnh. Liền Long Khang chính mình cũng tiếc mệnh, muốn chạy trốn, những này tiến hóa giả làm sao có khả năng cùng Đường Mục tử chiến. Vì vậy những này tiến hóa giả, thấy được Đường Mục uy thế, hoặc trực tiếp chạy trốn, không muốn cùng Đường Mục đối chiến, cũng có do dự, chân chính nghe theo Long Khang mệnh lệnh đến đây ngăn cản Đường Mục nhưng là đã ít lại càng ít. Dù sao chết chung rất ít, hơn nữa chịu đủ xã hội hiện đại táo bạo hun đúc tiến hóa giả. Đại đa số khá là ích kỷ, chân chính có thể quên mình vì người rất ít, hơn nữa còn là vì Long Khang loại này không đáng người xá kỷ càng là thiếu. Vì lẽ đó những này tiến hóa giả bên trong, đến đây ngăn cản Đường Mục không đủ 10 người, ít như vậy. Thêm vào không đủ thực lực, làm sao là Đường Mục đối thủ, thì lại làm sao có thể chống đối Đường Mục. Vì vậy phàm là ngăn cản Đường Mục tiến hóa giả, đều bị Đường Mục không chút lưu tình, dễ dàng giết chết. Có điều những này chết chung tiến hóa giả ngăn cản, làm cho Đường Mục chiêu kiếm này công kích cũng không có bị giết chết. Có điều Đường Mục chiêu kiếm này dư âm vẫn là bắn trúng Long Khang, làm cho Long Khang bị trọng thương. Đáng ghét, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Khang bị đánh bay ra ngoài, nhất thời hoảng hốt, không dám chút nào dừng lại, chỉ lo mình bị Đường Mục đuổi theo giết chết, chật vật hướng về phương xa bỏ chạy. Có điều đang chạy trốn sau khi, Long Khang vẫn là thả ra lời hung ác nói rằng, đáng ghét, mối thù này ta nhất định phải báo. Long Khang bị Đường Mục lợi hại cho dọa sợ, nhất thời trong lòng coi là sỉ nhục, đang chạy ra rất xa, vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Đồng thời, đối với Đường Mục trong lòng đại hận, nhớ kỹ cái này đại thù. Đối với Long Khang trước khi đi thả ra lời hung ác, Đường Mục cũng không phải rất lý ưu ý, ở một đòn không có giết chết Long Khang sau đó, Đường Mục sẽ không có truy đuổi, chỉ vì hắn cảm ứng được những người khác tới gần, ở Đường Mục cùng Long Khang chờ người thời điểm chiến đấu. Lôi Bưu chờ người liền lặng lẽ tới gần, chờ đợi chiến đấu kết thúc, thật làm ngư ông. Chỉ là Lôi Bưu không nghĩ tới Long Khang chờ người không chịu được như thế một đòn, nhất thời vô cùng thất vọng. Lúc này cách Đường Mục không xa, Lôi Bưu nhất thời do dự lên, nghĩ thầm muốn không nên động thủ. Vào lúc này Lôi Bưu lại một lần nữa rơi vào lưỡng nan nơi, bởi vì Đường Mục dễ dàng như thế đánh bại Long Khang chờ người, để Lôi Bưu càng thêm không thấy rõ Đường Mục hư thực, không dám dễ dàng động thủ. Đi ra đi, ta đã cảm ứng được các ngươi, muốn mai phục ta là không thể. Vào lúc này Đường Mục không có truy sát Long Khang, mà là quay về bốn phía hét lớn nói rằng, nhưng là Đường Mục cảm giác được bốn phía đã có người mai phục, tự nhiên không dám thất lễ, lại bị phát hiện, chính đang lưỡng nan lôi bưu, nghe được Đường Mục, nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới Đường Mục lại phát hiện bọn họ. Điều này làm cho lôi bưu nhất thời càng thêm khẳng định Đường Mục nên còn bảo lưu rất mạnh thực lực. Lúc này nếu bị phát hiện, lôi bưu nhất thời mang người đi ra, quay về Đường Mục nói rằng, xin chào các hạ, ngươi là ai, cũng muốn đối phó ta. Nhìn thấy lôi bưu xuất hiện, Đường Mục cảnh giác, dù sao lôi bưu chờ người thực lực không yếu. Như thế chiến đấu với nhau, Đường Mục thực lực bây giờ tuy rằng có thể thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm mà ni ta tên lôi bưu, cũng không phải muốn đối phó các hạ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, thấy ở đây chiến đấu, hiếu kỳ sang đây xem một hồi, không có ý tứ gì khác. Thấy Đường Mục nhìn thấy bọn họ đám người kia, tuy rằng cảnh giác, Nhưng cũng không sợ sệt, rất bình tĩnh dáng vẻ. Lôi bưu càng thêm khẳng định Đường Mục thực lực nên còn có rất nhiều. Điều này làm cho lôi bưu nhất thời quyết định tạm thời bất hòa Đường Mục là địch. Dù sao Đường Mục cường hãn hắn là nhìn thấy. Nếu là Đường Mục còn bảo lưu lượng lớn thực lực, đừng nói bọn họ ngần ấy người, coi như nhiều gấp đôi đi nữa người, cũng chưa chắc có thể là Đường Mục đối thủ. Thật sự vẹn vẹn như vậy, Đường Mục nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được đám người kia bắt đầu nhưng là đem nơi này vây lại. Bây giờ nói chỉ là đi ngang qua, hắn làm sao sẽ tin tưởng. Chỉ là Đường Mục hiện tại cũng không muốn chiến đấu, vì lẽ đó tự nhiên không thể vạch trần lôi bưu chờ người. Hiện tại ta nhất định phải bảo lưu thực lực, ứng đối khả năng biến cố. Vì lẽ đó tạm thời buông tha đám người kia vốn là dựa theo Đường Mục tính cách. Nếu là kẻ địch, là không có lý do gì buông tha. Một cái lôi bưu chờ người, không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Đường Mục không thể vô duyên vô cớ đối với lôi bưu chờ người động thủ. Thứ hai, cùng to lớn tang thi, trí tuệ tang thi chiến đấu, Đường Mục tiêu hao rất lớn, đồng thời tinh thần rất là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tiếp tục chiến đấu, đối với hắn rất bất lợi. Hơn nữa hiện tại là mặt thế, ai biết cái góc nào có thể hay không bốc lên một mạnh mẽ quái vật. Đến thời điểm cùng đám người kia một trận chiến, liền coi như là thắng. Tiêu hao rất lớn Đường Mục, rất có thể sẽ bị quái vật giết chết. Chuyện như vậy là phi thường có thể phát sinh. Ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, bên trong thế giới kia, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Có chút ở mặt thế sơ kỳ cực kỳ mạnh mẽ tiến hóa giả, chỉ vì quá mức hung hăng, cuối cùng không phải là bị người mưu hại chết rồi, cũng là bởi vì bất cẩn bị quái vật giết chết. Loại này phản diện liệt tử ở thế giới kia cũng không ít, để Đường Mục rất là cảnh giác. Vì lẽ đó Đường Mục nhất định phải thời khắc bảo lưu lá bài tẩy cùng nhất định thực lực, lấy ứng phó các loại khả năng đột phát sự cố. Đương nhiên, chúng ta vẻn vẹn là đi ngang qua, các hạ còn xin không nên hiểu lầm. Nếu chiến đấu đã kết thúc, chúng ta cũng rời đi. Lôi bưu sinh sợ làm cho Đường Mục hiểu lầm, gợi ra đại chiến, nhất thời vội vã giải thích nói rằng, lúc này lôi bưu cảm giác được rất uất ức. Muốn hắn lôi bưu 13 tuổi xuất đạo, dựa vào vẻ quyết tâm cùng biết đánh nhau một đường trưởng thành, 15 tuổi theo Hồng gia chậm rãi trở thành uy chấn một phương thế giới dưới lòng đất lão đại. Lúc nào như thế uất ức quá, như người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lôi bưu biết, chính mình hiện tại nhất định phải thỏa hiệp, bằng không Đường Mục một khi động thủ, hắn có thể không nhất định có thể xác định mình có thể như Long Khang bình thường may mắn không bị Đường Mục giết chết. Long Khang có thể đào tẩu, chỉ vì hắn bị phát hiện, làm cho Đường Mục không có truy đuổi. Bằng không Long Khang muốn chạy trốn, tuyệt đối là không có khả năng. Đối với điểm ấy, Lôi Bưu rất là rõ ràng. Đây là một khuất nhục. Ta Lôi Bưu nhớ kỹ, không để cho ta Lôi Bưu có cơ hội trả thù. Bằng không ta nhất định phải người này đẹp đẽ. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng nội tâm uất ức Lôi Bưu trong lòng khuất nhục đồng thời, nhưng là tràn ngập sự thù hận. Trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đang suy nghĩ thế nào trả thù Đường Mục. Tìm về bãi. Hết chương.